Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5724, khởi tử hồi sinh. Mênh mông tử linh trường hà sao động, mơ hồ, một cổ ngự trị tại thiên địa này trên lực lượng dâng lên. Lực lượng này kinh khủng, tồn tại ở cái khác thời không, chính là trước mọi người chỗ từng cảm thụ được qua minh thần lực lượng. Minh thần, chỉ thấy cổ lực lượng này nhẹ nhàng rung một cái, nhanh chóng dung nhập phía dưới tử linh trường hà, sau một khắc, đang lúc mọi người kinh hãi ánh mắt, theo tử linh trường hà trong nhanh chóng tràn ngập ra từng đạo làm người sợ hãi luân hồi khí tức. Này cỗ luân hồi khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ biết qua mạnh nhất luân hồi khí tức còn kinh người hơn, trực tiếp tới từ minh giới tối cao đại đạo cấp độ trên. Dưới con mắt mọi người, đầy trời luân hồi khí tức giống như một từng cái dòng chảy trùng trùng điệp điệp phi nhanh ra, lại là ào ào tan đến hạch tâm chi địa rất nhiều tử linh thạch tượng trong. Những thứ này tử linh thạch tượng, Tần Trần đám người mở to hai mắt, vù vù một tiếng, hạch tâm chi địa trong rất nhiều tử linh thạch tượng tại đây luân hồi dưới khí tức nhanh chóng sáng lên. Nguyên bản cứng ngắc thạch tượng lúc này như là chậm rãi khôi phục một dạng. Loại này khôi phục cũng không phải là trước đó cái loại này chiến đấu hình khôi phục, mà là chậm rãi có sinh khí, khi lấy được tử linh trường hà luân hồi chi lực tẩm bổ sau, một cổ đặc thù linh hồn khí tức từ nơi này chút trong tượng đá nở rộ ra. Cổ thần khí tức, từ nơi này chút tử linh thạch tượng trên thân, lại là ào ào toát ra tương tự cổ đế tiền bối cổ thần nhất tộc khí tức đến. Cổ thần tộc, Tần Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn nháy mắt hiểu được. Trước mặt những thứ này tử linh thạch tượng lại là cùng cổ đế tiền bối một dạng đến từ cổ thần tộc, với lại lúc này nguyên bản sớm đã thành tử linh những thứ này thạch tượng, lại là chậm rãi khôi phục sinh cơ, biến thành từng đạo chân chính thần hồn. Khởi tử hồi sinh, như vậy thủ đoạn, để tất cả mọi người là toát ra vẻ kinh hãi. Tựu liền U Minh Đại Đế mấy người cũng đều ngây người, từng cái khó có thể tin nói chuyện này. Làm sao có thể, thân là minh giới tứ cực đại đế một trong, bọn họ coi như là minh giới cường giả cao cấp nhất một trong. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua, đã từng chết đi người khi tiến vào minh giới sau, còn có thể lại lần nữa sống lại. Sinh tử luân chuyển, chính là thiên địa chí lý, căn bản không người nào có thể chống lại, ít nhất bọn họ những thứ này tứ cực đại đế căn bản không làm được, nhưng bây giờ. Trước mặt một màn này, rung động thật sâu tất cả mọi người bọn họ nội tâm. Chuyện này, lại vẫn có thể như vậy. Một lát sau, rất nhiều luân hồi chi khí tán đi, nguyên bản giống như thạch tượng hoàn toàn giống nhau mấy cái tử linh. Lúc này dĩ nhiên tràn ngập sinh cơ, ánh mắt kích động nhìn về phía trước cổ đế. Chúng ta, đều sống, toàn bộ cổ thần nhất tộc cường giả tự lẩm bẩm, sau đó ào ào ngẩng đầu, kích động nhìn về phía trước, khóe miệng run rẩy. Cổ đế đại nhân, ma tướng, tham kiến cổ đế đại nhân, tham kiến cổ đế đại nhân, siêu siêu siêu, này từng đạo tử linh thạch tượng bay đi tới, kích động nhìn cổ đế, sau đó nhất tề quỳ xuống, dáng vẻ thống nhất chỉnh tề, như tập luyện qua vạn lần, ước biến một dạng, cúi đầu ở giữa. Từng cái lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào giống to. Gào thét, tiếng hô rung trời, giống như lôi đình, xông thẳng trời cao, khuấy động tử linh trường hà. Những người này, chính là năm đó đi theo cổ đế, chinh chiến vũ trụ hải cổ thần nhất tộc cường giả. Chư vị huynh đệ, các ngươi, đi theo ta, chịu khổ. Nhìn trước mắt quỳ sát ở đó rất nhiều cổ thần tộc cường giả, cổ đế viền mắt ướt át, khoát tay, một cổ lực lượng kinh người bay lên, đưa bọn họ đều nâng lên đến. Vì ta cổ thần tộc chinh chiến. Là cổ đế đại nhân chinh chiến, chúng ta dù chết không hối hận, nói chuyện gì chịu khổ. Không sai, có thể vì cổ đế đại nhân hy sinh, chính là chúng ta hân hạnh. Có chết cũng vinh dự, rất nhiều cổ thần tộc cường giả kích động giống to, khí tức kinh người, đáng sợ ý chí ở trong thiên địa sao động, điên cuồng quét sạch, quả thực như thần như ma. Cổ đế tiền bối, bọn họ là năm đó theo ngươi chinh chiến vũ trụ hải cổ thần tộc cường giả. Tần Trần nhìn trước mắt vô số cường giả chấn động nói, khởi tử hồi sinh. Làm sao không để cho người ta chấn động? Không sai, cổ đế ngẩng đầu, nhìn tử linh trường hà, trước đây vũ trụ hải nhất chiến, ta tuy được vị kia cứu, chưa chết đi, nhưng ta rất nhiều bộ hạ cũng là cơ hồ toàn quân bị diệt, tất cả đều chết trận. Ở đó một vị dưới sự trợ giúp, minh thần từng cùng ta làm qua một cái giao dịch, hắn có thể lợi dụng tử linh trường hà đem ta cũng kia đám nhân tộc chuyển hóa thành một loại đặc thù hình thái tử linh, không vào luân hồi, không chuyển lục đạo, chỉ cần ta có thể vì hắn trấn thủ này minh giới. Trong tương lai một ngày nào đó, hắn liền đem ta đây chút các tộc nhân lại lần nữa chuyển hóa thành thần hồn trạng thái. Sở dĩ ta mới có thể ở thiên giới canh gác khác minh giới nhiều năm. Cổ đế nghiêm mặt nói, cổ đế tiền bối, vậy có phải hay không toàn bộ chết đi người, đều có thể được lại lần nữa sống lại. Lúc này ma lệ bỗng nhiên trên sự kích động trước nói. Cổ Đế mắt nhìn Ma Lệ, lắc đầu nói, này ngược lại cũng không phải, muốn được sống lại vẫn có rất nhiều điều kiện. Một, là chết sau linh hồn đi vào tử linh trường hà sau, nhất định phải được chuyển hóa thành một loại đặc thù trạng thái, bằng không đến điều kiện sau, tự nhiên sẽ đi vào lục đạo luân hồi, lại lần nữa luân hồi chuyển thế. Hai, thực lực cũng nhất định phải đạt đến mức nhất định, trước mắt ta những huynh đệ này, ít nhất đều là đại đế cảnh trên, bọn họ thần hồn bản thân liền rất cường đại, mới có thể tiếp nhận được minh thần bí pháp chuyển hóa, tại luân hồi chi lực dưới sống lại. Còn ta khác tộc nhân các, trải qua như vậy tuế nguyệt, phỏng chừng đều đã biến mất ở tử linh trường hà trong, lại lần nữa luân hồi chuyển thế đi. Cổ Đế vẻ mặt thở dài, cho dù hắn, đối với cũng không thể tránh được, hắn lực lượng có hạn, chỉ có thể cứu một nhóm người mà thôi. Nghe được Cổ Đế nói sau, Ma Lệ ánh mắt tức khắc ảm đạm xuống. Đúng a, trước mặt tử linh thạch tượng trước đó thực lực đều cực kinh người, yếu nhất sợ đều là trung kỳ đại đế cấp bậc, mấy cái mạnh nhất càng là đỉnh phong đại đế cảnh giới, cổ thần tộc tuy mạnh, nhưng là tuyệt không phải mỗi người đều là đại đế cảnh giới. Liền Cổ Đế tiền bối đều không thể cứu hắn khác tộc nhân, Xích Viêm đại nhân nàng. Lúc này Cổ Đế mắt nhìn Ma Lệ, cau mày nói, người có thân nhân muốn sống lại. Ma Lệ vội vàng gật đầu, vãn bối có một người chí thân, vừa mới vì cứu vãn bối ngã xuống, có thể nàng chỉ là siêu thoát cảnh giới mà thôi. Siêu thoát, Cổ Đế gật đầu, xác định hơi yếu một chút, nhưng nếu ý chí cường đại, trước khi chết có một loại chấp niệm cùng quyến luyến vật, hẳn là còn không đến mức nhanh như vậy liền tiến vào luân hồi, chỉ là muốn sống lại, khó. Ma Lệ ánh mắt bộc phát ảm đạm xuống. Lúc này Cổ Đế đột nhiên nói, bất quá, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Cổ Đế tiền bối ngài có biện pháp, Ma Lệ nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt nháy mắt sáng lên, tức khắc kích động nhìn về phía Cổ Đế. Cổ Đế lắc đầu, ta cũng không phải là minh thần, có thể có biện pháp gì. Huống chi mặc dù là minh thần, cũng không cách nào triệt để làm trái minh giới ý chí, để kia từng chết đi người cứ như vậy sống lại. Minh thần lực lượng đều là tới từ minh giới, mà làm cho người chết sống lại. Đây là làm trái minh giới thiên đạo sự tình, sẽ đối với minh giới thiên đạo tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, hắn nếu làm như vậy chẳng khác gì là tự sát. Vậy tiền bối ngài lúc trước nói, Ma Lệ run rẩy nói, Cổ Đế tiếu tiếu, ta không cách nào làm đến, không có nghĩa là người khác cũng không cách nào làm đến. Nói Cổ Đế quay đầu nhìn về phía Tần Trần, cười nói, năm đó minh thần sở dĩ nguyện đem ta cổ thần tộc cường giả hóa thành tử linh thạch tượng, trừ ta đáp ứng hắn canh gác minh giới ở ngoài, tối trọng yếu vẫn là xem ở tên kia mặt mũi. Tên kia, Ma Lệ đi theo ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, trong lòng tức khắc bừng tỉnh. Nhị đại, Cổ Đế mỉm cười nói, nếu như Tần Trần tiểu huynh đệ tên kia đáp ứng xuất thủ, dùng tên kia thủ đoạn, mạnh mẽ nghịch chuyển minh giới thiên đạo, đưa người thân nhất sống lại, hẳn là cũng không phải là việc khó. Ma Lệ kích động trong lòng, vội vàng nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kia chi hỏa nóng, giống như nhìn một cái mỹ nữ tuyệt thế. Tần Trần hắn người sau lưng, có thể để cho Xích Viêm đại nhân sống lại. Ma Lệ ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt hy vọng. Chư vị, bản đế cũng không tại đây minh giới dừng lại thêm, ta những huynh đệ này mới vừa sống lại, thần hồn nhất định phải nhanh chóng dung nhập thân xác. Cổ Đế lúc này cười nhìn về phía Tần Trần, tiểu huynh đệ, chúng ta sơ thủy vũ trụ tái kiến. Dứt lời, Cổ Đế mang theo rất nhiều cổ thần tộc cường giả sải bước ra, nháy mắt biến mất ở sơ thủy vũ trụ cùng minh giới trong thông đạo. Cổ Đế rời đi, toàn bộ tử linh trường hà không có thần đế khí tức sao động, nháy mắt biến phải bình tĩnh. Trần, từ từ sải bước ra, đi tới Tần Trần trước mặt, chậm rãi dắt tay hắn, hai người mắt đối mắt, đều là cười một tiếng. Phen này minh giới hành trình tuy là trải qua rất nhiều, nhưng ít ra kết quả coi như không tệ, từ từ thương thế khỏi hẳn, mọi người cũng sẽ minh giới u ác tính cho đuổi ra ngoài, để minh giới khôi phục hòa bình. Chỉ là hôm nay minh giới mới vừa trải qua một phen đại chiến, khắp nơi đều thấy thiên sang bách khổng, muốn triệt để khôi phục sinh cơ, sợ là cũng không thiếu việc cần hoàn thành. Thuộc hạ tham kiến Trần Thiếu. Tham kiến công chúa đại nhân. Lúc này một đạo to lớn thanh âm vang lên, liền thấy U Minh đại đế mang theo nhất bang minh giới các đại đế đều ào ào đi tới Tần Trần trước mặt, từng cái vội vàng quỳ xuống, thần sắc cung kính. U Minh đại đế vẻ mặt nịnh nọt nhìn Tần Trần cùng Tư Tư, cung kính nói, Trần Thiếu, công chúa, chúng ta tiếp được tới làm cái gì? Sau lưng hắn, thập điện Diêm đế, Thạch Hoang đại đế bọn người là thần sắc cung kính, cúi thấp đầu lâu, bộ dáng kia phải nhiều nhu thuận thì có nhiều nhu thuận. Nội tâm càng là sợ hãi không thôi. Dùng hôm nay Tần Trần thực lực bọn hắn cùng thân phận địa vị, muốn giết bọn họ, vậy đơn giản tựu như cùng ép chết một cái xú trùng một dạng. Tần Trần quét mọi người một cái, mọi người thân thể tức khắc run lên, trong lòng không khỏi sợ lên, đầu không khỏi thấp thấp hơn, bởi vì bọn họ cũng đều biết hôm nay bọn họ sinh tử, đều trưởng khống tại Tần Trần trong tay. Tần Trần chỉ cần một câu nói, thì có khả năng quyết định vận mệnh bọn họ. U Minh, người thái độ thay đổi rất nhanh à? Tần Trần từ tốn nói. U Minh sợ đến tức khắc run một cái, cả người giật mình, trên trán nháy mắt có mồ hôi lạnh nhỏ ra tới. Trần thiếu, thuộc hạ đối Trần thiếu ngài tâm, thủy chung chưa thay đổi qua. Phải không? Tần Trần nhàn nhạt nói. Thiên địa chứng giám, thiên địa chứng giám a. U Minh đại đế sợ đến lưng lạnh cả người. Tần Trần không nói thêm gì, chỉ là phất tay một cái, lui xuống trước đi đi, đem minh giới chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đốn xuống. Chương 5725, đừng để cho chúng ta khó xử. Rõ, U Minh đại đế không khỏi thật dài thở phào một hơi, trong lòng một khối đá lớn nháy mắt rơi xuống. Trần thiếu xem bộ dáng là tha thứ bản thân. Trần thiếu, thập điện bọn họ đây. U Minh không nhịn được lại hỏi câu. Tần Trần mắt nhìn thập điện Diêm Đế đám người, thập điện Diêm Đế đám người chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, như có muôn vàn châm gai một dạng. Bọn họ căn bản nghĩ không ra, có một ngày bọn họ những thứ này minh giới đỉnh cấp cường giả, sẽ tại một cái trẻ tuổi như vậy dương gian cường giả trước mặt đứng ngồi không yên. Từ từ, này minh giới là ngươi phụ mẫu lưu lại cho ngươi, ngươi cứ nói đi. Tần Trần nhìn về phía Từ Từ. Trần, hôm nay minh giới trải qua sát nghiệt cũng quá nhiều, để bọn họ lập công chuộc tội đi. Từ Từ tưởng tưởng nói. Đa tạ công chúa đại nhân nhân tâm, thập điện Diêm Đế đám người nhất thời như được đại xá, chúng ta chắc chắn tại công chúa đại nhân bộ hạ, thật tốt thống trị minh giới, hoàn minh giới một cái thanh lãng thiên địa. Trải qua này một lần, tại biết minh thần đại nhân, minh nguyệt nữ đế đại nhân đều còn sống sau, bọn họ những thứ này minh giới đại đế không còn có bất kỳ niệm tưởng, chỉ cảm thấy có thể còn sống đã ban ân. Rất nhanh, rất nhiều minh giới các cường giả tại U Minh đại đế cùng thập điện Diêm Đế dưới sự hướng dẫn ảo ảo thối lui. Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Minh Tàng Đại Đế tại minh giới bảy bố nhiều năm như vậy, tuy là hai người bọn họ đã chết, nhưng hai người lãnh địa còn cần người tiếp thu, tự nhiên có rất nhiều chuyện cần xử lý. Lúc này, rất nhiều minh giới các đại đế ào ào hành động, bọn họ âm thầm quyết định, nhất định phải nỗ lực sửa trị minh giới, tốt cho Trần Thiếu cùng Tư Tư công chúa lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhìn thấy Tần Trần xử lý xong sự vụ, này Ma Lệ lúc bỗng nhiên tiến lên, lo lắng không yên mở miệng nói, trước ngươi đáp ứng chuyện ta. Ngươi yên tâm. Ta đương nhiên sẽ không quên mất. Tần Trần đối với hắn gật đầu, chốc lát sải bước ra, nháy mắt đi tới Tử Linh Trường Hà Hạch Tâm trước đó. Ầm ầm, Trường Hà Hạch Tâm rung động, dung nhập minh mông Tử Linh Trường Hà trong, sau một khắc, Tiếu Tiếu cùng Ninh Mộc Giao ào ào xuất hiện tại Tần Trần cùng Tư Tư trước mặt. Đại ca ca, vị tỷ tỷ này, dường như cùng Tiếu Tiếu có quan hệ. Tiếu Tiếu vội vàng trốn sau lưng Tần Trần, tay nhỏ bé nắm Tần Trần tay, con người to nhìn Ninh Mộc Giao. Từ trên người Ninh Mộc Giao, nàng cảm thụ được một cổ vô cùng thân thiết cảm giác. Ninh Mộc Giao cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tiếu, ánh mắt trong có dịu dàng, có an bình. Ninh cô nương, nếu ta không có đoán sai, ngươi chính là Tiếu Tiếu một đạo khác hồn phách, đúng không? Tần Trần nhìn Ninh Mộc Giao, ánh mắt lóe ra vẻ kinh dị. Nếu không phải Ninh Mộc Giao thời khắc quan trọng dung nhập Tử Linh Trường Hà Hạch Tâm, kích hoạt trong minh thần chi lực, Tần Trần căn bản không dám hướng cái hướng kia đoán. Bởi vì, này trên đời chỉ có Tiếu Tiếu mới là Tử Linh Trường Hà Linh, có thể dễ dàng như vậy liền trưởng khống Tử Linh Trường Hà. Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, Tần công tử, người hỏi ta, thật chính ta cũng không biết. Bất quá, ta cũng có một loại cảm giác, ta và nàng khả năng đã từng là nhất thể. Ngươi cũng không biết, Tần Trần kinh ngạc, Ninh Mộc Giao gật đầu, thật, ta là nghĩa phụ theo dương gian mang về. Nghĩa phụ, chính là các ngươi trong miệng minh thần. Ninh Mộc Giao nhìn Tư Tư, ánh mắt dịu dàng, tính toán ra, Tư Tư cô nương hẳn là chị của ta. Tiếu Tiếu hẳn là muội muội ta. Tần Trần nháy nháy con mắt, một là tỷ tỷ, một là muội muội, quan hệ này tại sao dường như có chút loạn dáng vẻ. Mà một bên Ma Lệ cũng là sắc mặt cổ quái, nhìn Tần Trần cùng trước mặt ba vị cô nương, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ tính, ta có Xích Viêm đại nhân một cái đủ. Nguyên lai, năm đó Ninh Mộc Giao có ký ức lên, nàng liền sinh trưởng tại Sơ Thủy Vũ Trụ, trước đây Sơ Thủy Vũ Trụ dường như mới vừa mới thành hình, khắp nơi đều thấy hỗn độn khí, bất quá cũng tràn ngập hỗn loạn cùng sát lục. Năm đó Ninh Mộc Giao sinh ra lên liền không biết mình phụ mẫu là ai, nhưng trời sinh cùng Tử Linh thân thiện, thậm chí có thể nhìn thấu một cái người sinh tử, có trong truyền thuyết âm dương nhãn. Nàng hành tẩu tại Sơ Thủy Vũ Trụ, liên tục tu luyện, tại năm đó Sơ Thủy Vũ Trụ cũng xông ra một ít danh khí, cũng biết qua hỗn độn mở ra, thiên địa sơ sinh, cho nên nàng hình thành Tử Linh quốc độ mới có Sơ Thủy Vũ Trụ hỗn độn thiên mà ý cảnh. Chỉ là nàng một cái tiểu cô nương, tại Sơ Thủy Vũ Trụ hành tẩu, tự nhiên tao ngộ rất nhiều căm thù. Tại một lần trong nguy cơ, nàng gần chết lúc, lại gặp phải đến đây Sơ Thủy Vũ Trụ Minh Thần cùng Minh Nguyệt Nữ Đế, đưa nàng mang về minh giới. Đi vào minh giới sau, nàng chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào đáp, ngược lại là cho thấy kinh người thiên tư, với lại trời sinh cùng tử linh thân thiện nàng, tốt tự do vào ra tử linh trường hà, không chịu tử linh trường hà luân hồi chi lực loại trừ. Thậm chí, nàng tại minh thần dưới sự chỉ điểm, hoàn học được dung hợp tử linh trường hà cách làm, có khả năng trưởng khống tử linh trường hà chi lực. Chỉ bất qua bí mật này, một mực không người biết. Ta trước đây vẫn là cho là mình thể chất đặc thù, hiện tại xem ra. Ninh Mộc Giao nhìn Tiếu Tiếu, ta và nàng rất có thể trời sinh nhất thể. Tần Trần như có điều suy nghĩ dựa theo Ninh Mộc Giao chỗ nói, nàng hẳn là luân hồi đến sơ thủy vũ trụ, nhưng vì cái gì là nàng một mình một hồn luân hồi? Này trong chắc chắn còn có một chút bản thân không biết. Hiện nay đến xem, bí mật này hẳn là chỉ có minh thần mới hiểu. Tiếu Tiếu, Ninh cô nương, nếu các ngươi là tử linh trường hà linh, có thể trưởng khống tử linh trường hà. Xin thỉnh tìm giúp một người. Tần Trần mở miệng nói. Tần công tử trước ngươi còn cùng ta có quan hệ xác thịt, làm sao nhưng bây giờ khách khí như thế? Ninh Mộc Giao đôi mắt đẹp nhìn Tần Trần, môi đỏ mọng khẽ mở, nháy nháy con mắt, chẳng lẽ Tần công tử trước đó đối Mộc Giao đều là hư tình giả ý, chỉ là muốn lợi dụng Mộc Giao sao? Tần Trần, cả người nháy mắt cứng đờ. Kháo, này Ninh Mộc Giao có ý gì? Tần Trần vội vàng quay đầu nhìn về phía Tư Tư. Há, đây là thật sao? Tư Tư cũng là cười rộ lên, Trần nếu ngươi đối Mộc Giao cô nương có ý tứ, tỉ muội chúng ta ở giữa thật tốt họp, thật tốt thương thảo xuống. Tần Trần, cả người lần nữa cứng đờ. Phốc suy, thấy thế, Ninh Mộc Giao không khỏi che miệng cười rộ lên, Tư Tư tỉ tỉ, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn đem Tần công tử sợ đến. Nếu là Tần công tử muốn tìm người, Mộc Giao nhất định tận lực, chỉ là không biết Tần công tử muốn tìm người nào. Vừa nói, Ninh Mộc Giao mặt bên quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu Minh Mông tử linh trường hà, nàng trong con ngươi, mơ hồ có thất lạc thoáng qua. Còn có một ít tinh quang mang nở rộ, nhưng rất nhanh lại bị bốc hơi sạch. Ma Lệ, còn chưa lên. Tần Trần lúc này nhìn về phía Ma Lệ. Ma Lệ vội vàng tiến lên, khoát tay, đem xích viêm ma quân biến thành hồng nhan võ hoàng khuôn mặt nháy mắt bày ra chính là nàng. Là vị cô nương, Ninh Mộc Giao quay đầu cùng Tiếu Tiếu nhìn xích viêm ma quân khuôn mặt, trước mặt hồng nhan võ hoàng cực kinh diễm, đặc biệt còn có một loại không hiểu yêu dị vẻ đẹp, bất kể là tại vũ trụ hải hay là tại minh giới, đều có thể nói mỹ nhân tuyệt thế. Nàng thần hồn khí tức người có sao? Tại tử linh trường hà muốn tìm người, thần hồn khí tức so dung mạo dễ dàng hơn tìm đến, bất quá dung mạo cũng có thể dùng đến khi phụ trợ. Ninh Mộc Giao nhắc nhở, thần hồn khí tức, Ma Lệ nghe, khoát tay, tức khắc đem xích viêm ma quân thần hồn khí tức thả ra ngoài, một cổ khí tức âm lãnh lan tràn ra, đồng thời Ma Lệ do dự một chút, lại giơ tay lên diễn hóa ra mặt khác gương mặt, chính là xích viêm ma quân dị ma tộc bản thể mặt. Ninh Mộc Giao cùng Tiếu Tiếu đều sững sờ dưới. Làm sao có hai mặt? Nàng nghi ngờ nói, ngươi là muốn tìm hai người sao? Vị này chính là huynh đệ ngươi. Trước đó kia, là ngươi người yêu, Tần Trần, Tư Tư, thấy hai người biểu tình, Ninh Mộc Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tình huống gì? Ma Lệ ngược lại không có bất kỳ xấu hổ, trầm giọng nói, nàng gọi Xích Viêm, là ta người yêu, tờ thứ nhất mặt là nàng về sau thân thể, tấm thứ hai mặt lại là nàng đã từng thân thể, hai cái đều là nàng. Hiện tại sau khi chết ta cũng không biết. Nàng đến là dùng bộ dáng gì còn sống, sở dĩ đều biểu diễn cho ngươi. Tiếu Tiếu cùng Ninh Mộc Giao, hai người biểu tình so Tần Trần cùng Tư Tư còn muốn dại ra. Chuyện này, nghe thật là phức tạp, trước mặt này Thâm Uyên tộc nhân chơi như vậy bỏ sao? Đáng sợ, có thể tìm tới sao? Ma Lệ khẩn trương nói, đánh vỡ hai người dại ra. Chúng ta thử xem, Ninh Mộc Giao cùng Tiếu Tiếu liếc nhau, hai người nháy mắt dung nhập tử linh trường hà trong. Trong sát na. Một cổ vô hình khí tức tràn ra đi, nháy mắt quét sạch toàn bộ tử linh trường hà. Ma Lệ hai tay nắm chặt, hai cái tay liên tục lôi kéo vạt áo mình, sắc mặt lo lắng không yên. Xích Viêm đại nhân, ngươi có thể nhất định phải không có việc gì a? Lúc này Ma Lệ, nội tâm trước đó chưa từng có khẩn trương. Vẻn vẹn nửa nén hương nháy mắt, oanh một tiếng, Tiếu Tiếu cùng Ninh Mộc Giao theo tử linh trường hà trong nháy mắt đi ra. Nàng như thế nào đây? Ma Lệ vội vàng tiến lên, nôn nóng hỏi. Ninh Mộc Giao gật đầu nói, cảm nhận đến, nàng còn không có đi vào luân hồi, hiện nay khí tức ở vào tử linh trường hà chỗ sâu một cái bên trong tiểu thế giới, người vận khí không tệ, xem ra nàng còn không có bị tử linh trường hà trong hắn tử linh thần hồn cho diệt sát thôn phệ. Tiểu thế giới, Ma Lệ nghi hoặc, đúng, tử linh trường hà trong có rất nhiều tiểu thế giới, dương gian rất nhiều người ngã xuống sau thần hồn tại tử linh trường hà bình thường rong chơi, sẽ hình thành từng cái quốc độ, bọn họ không có trí nhớ kiếp trước, sẽ tại trong tu hành, sinh hoạt. Mãi đến lần nữa tiến vào luân hồi. Ninh Mộc Giao giải thích, vậy kính xin cô nương nhanh chóng mang ta tới. Ma Lệ lo lắng nói, đi theo ta. Ninh Mộc Giao gật đầu, lôi kéo Tiếu Tiếu tay, nháy mắt bay đi hướng tử linh trường hà. Ma Lệ lúc này theo sau, Tần Trần cũng là theo sát mà lên. Lúc này, Tử Linh Trường Hà chỗ sâu một cái Tử Linh Quốc độ trong. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, tại đây trong cánh đồng hoang vu ương có một tòa thật lớn tòa thành, bên trong lâu đài bên ngoài, rất nhiều tử linh thần hồn du đãng. Tử linh đại đa số đều là quần thể hoạt động, dám can đảm một mình hoạt động số rất ít. Bởi vì một mình hoạt động tử linh rất dễ dàng bị hắn tử linh cho thôn phệ. Bây giờ tại trong lâu đài, một đầu tuyệt mỹ tử linh bị vây quanh ở trong một cái phòng. Xích Nhan, người hết thảy đều là đến tạp đại nhân cho, đến tạp đại nhân đối với người kiên trì là có hạn, đừng để cho chúng ta khó xử. Một đám tử linh hướng về phía trung tâm kia tuyệt mỹ tử linh lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.